Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1323, tâm lý chiến. Thành như Diêu Chi Viễn nơi dự đoán như vậy, Ninh Quân đại đội nhân mã cũng không có để cho hắn chờ lâu. Ở nơi này thu ý đã có 3 phần khí lạnh mùa đông thời tiết. Ninh Quân đội ngũ xuất hiện ở Tú Sơn dưới, đứng ở chỗ cao. Diêu Chi Viễn dùng ngàn dặm mắt quan sát Ninh Quân đội ngũ. Càng xem càng là trong lòng rung động. Ninh Quân lặn lội tới, nhưng mà đội ngũ cũng không có một tia một hào tán loạn. Không phải một quân không có, mà là chư quân đều là đội ngũ nghiêm chỉnh. Diêu Chi Viễn không khỏi không thừa nhận. Lúc này nơi gặp Ninh Quân là hắn trước mắt mới ngưng. Đã gặp trị quân nhất nghiêm một chi đội ngũ. Giữ đội ngũ không phải chỉ vì đi xinh đẹp, đội ngũ nghiêm chỉnh, cũng phải quân kỳ thể hiện, mà là binh lính tư chất thể hiện. Ba là giữ đội ngũ ở đột nhiên gặp phải địch nhân thời điểm, có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đổi trận. Đến Tú Sơn cách đó không xa, Ninh Quân sau khi dừng lại, liền bắt đầu xây dựng lều trại, thi công tường gỗ, cái này để cho Diêu Chi Viễn trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Nếu như Ninh Quân sau khi đến không có những cử động này, liền thuyết minh Ninh Quân nóng lòng tấn công núi. Nóng lòng, đại biểu khinh địch. Diêu Chi Viễn ngược lại thật hy vọng Ninh Quân khinh thị mình. Tùy tiện tấn công giá phải trả bao lớn, để cho Ninh Quân đi nhận thức một tí tốt nhất. Hắn vì coi giữ điều này đường giao thông quan trọng, bóp lại cái này cổ họng, chuẩn bị lâu như vậy. Như Ninh Quân không đánh, lòng hắn bên trong sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng khi nhìn, Ninh Quân là muốn tính toán trường kỳ kháng chiến. Tối thiểu không dự định ở ba bên trong 5 ngày liền đem Tú Sơn công hạ tới. Địch nhân trầm ổn, để cho Diêu Chi Viễn trong lòng có chút dự cảm xấu. Sau đó hắn liền phát hiện, Ninh Quân bắt đầu đi hai cánh phân phối binh lực. Dần dần đối Tú Sơn tạo thành bao vây. Cho nên ở đó một ngày tức thì, Diêu Chi Viễn thậm chí suy đoán, Ninh Quân là muốn sống sống cầm Tú Sơn lên Thục Châu quân buồn ngủ chết. Như vậy một tòa núi nhỏ, coi như lương thảo dự trữ lại nhiều, vừa có thể hơn đi nơi nào. Nhắc tới, nếu như Ninh Quân thật không gấp tại ở trời rét đất đông trước thì có nơi tiến triển. Vậy quả thật có thể ở nơi này cầm bọn họ trước vây quanh một cái mùa đông nói sau. Lương thực coi như đủ. Quần áo mùa đông đủ chưa? Thục Châu nơi này khí hậu lại lạnh cũng không có Bắc Phương lạnh. Cho nên Thục Châu quân ở dưới tình huống bình thường, trên căn bản không sẽ mang quần áo mùa đông xuất chinh. Có thể cái loại này không lạnh là tương đối mà nói. Nếu là ở nơi này hoang sơn dã lĩnh địa phương đông trên 2 tháng. Suy nghĩ một chút tư vị kia liền không dễ chịu. Dưới núi, Lý Sất Từ Chiến lập tức nhảy xuống. Ngẩng đầu lên nhìn xem Tú Sơn lên Thục Châu quân bố phòng. Chỗ cao nhất vậy mặt cờ chiến còn ở tung bay. Dùng vẫn là sở quốc cờ chiến dáng vẻ. Hắn và Hạ Hầu Trác còn có Trầm San Hô đám người ở thương lượng tấn công núi chuyện. Mà Dư Cửu Linh liếc mắt liền thấy từ một hướng khác tới đây một đám người. Trong đó có hai cái mập mạp mặc đạo bào ra hòa. Hắn cười ha hả liền nghênh đón. Hôm nay Tiểu Trương Chân Nhân và Bành Thập Thất đều ở đây quy nguyên thuật quân cơ ti bên trong hỗ trợ. Trước bị phân phái đi ra tìm hiểu địch tình, rồi mới trở về. Hai người thấy Dư Cửu Linh thời điểm, vậy đều nở nụ cười. Bành Thập Thất từ trên xuống dưới quan sát một tí Dư Cửu Linh. Tốt trôi chảy, Dư Cửu Linh cười nói. Trôi chảy, nhìn ngươi, liền để cho ta nghĩ đến liền một câu thật ấm áp cổ ngữ. Bành Thập Thất, nói thế nào? Dư Cửu Linh nói, vừa gặp ít ngày nữa. Như cách ba thu, Tiểu Trương Chân Nhân lui về sau một bước, dùng tay làm dấu mời. Người tới, người tại chỗ tới. Bành Thập Thất liếc hắn một mắt, sau đó đối Dư Cửu Linh nói. Người cũng biết ta là một cái còn có mấy phần bản lãnh đạo nhân. Từ ngươi trong những lời này, ta là có thể suy tính ra một ít thứ. Liên quan đến người ngươi tính chỗ sâu. Dư Cửu Linh, nói thế nào? Bành Thập Thất nói, vừa gặp ít ngày nữa. Thuyết minh ngươi là một cái kẻ gian không đi không tâm tính. cũng tỉ như đi lầu xanh. Điểm một cái xấu xí vô cùng Tây vực cô gái. Có thể ngươi cuối cùng vậy sẽ thuyết phục mình. Tới đã tới rồi. Chấm ngoặc kép. Dư Cửu Linh. Ngươi dám thị ta. Tiểu Trương chân nhân. Dư Cửu Linh nói. Tiểu Bành Bành. Ngươi vì sao có thể từ câu nói đầu tiên người tính nhìn chính xác như vậy? Bành Thập Thất nói. Bởi vì ta cũng phải a, Dư Cửu Linh. Tiểu Trương chân nhân nói. Bàn về tiện. Cửu tỷ ngươi chưa chắc là Tiểu Bành Bành đối thủ. Bành Thập Thất nói. Đây là thản nhiên. Tiểu Trương chân nhân. Ngươi đặc biệt đó là thản chứng. Ba người ở nơi này ngươi một miệng ta một miệng nói bậy nói bạ. Bên cạnh Lý Sất bọn họ thì ở rất đứng đắn nghiêm túc thảo luận tấn công núi kế hoạch. Tràng diện này. Không đúng so không biết. Đối với so. Cái này ba người cũng hẳn uống chút thuốc. Các ngươi trước đi đâu vậy? Dư Cửu Linh hỏi. Tiểu Trương chân nhân nói. Chúng ta đi các nơi. Lấy đạo người thân phận đi vào sơn thôn. Bành Thập Thất nói. Sau đó chúng ta liền phát hiện một cái động trời đại bí mật. Dư Cửu Linh. Từ trên người người đó phát hiện. Bành Thập Thất. Vẫn là ngươi tiện. Dư Cửu Linh. Cái gì? Ngươi nói liền gần. Ngươi là từ Tiểu Trương chân nhân trên mình phát cái đại bí mật sao? Bành Thập Thất vui vẻ cười to. Hắn hạ thấp giọng nói. Chúng ta đi qua rất nhiều chòm xóm. Nhìn nhiều liền phát hiện. Cái này Thục Châu muội tử đều rất ký hiệu à. Dư Cửu Linh nói. Hai ngươi sư môn xa sút. Không phải là không có đạo lý. Tiểu Trương chân nhân nghiêm túc nói. Lời ấy sai rồi. Bọn họ vậy nhất phái xa sút là có đạo lý. Chúng ta cái này nhất phái muốn tìm nguyên nhân vậy thì được xem sư phụ ta lão nhân ra ông ta. Hừ, chúng ta cái này nhất phái vẫn khỏe. Một bên khác, Lý Sất gật đầu một cái. Đồng ý Trầm San Hô và Hạ Hầu Trác hai người đề nghị. Hai người cũng nhất trí cảm thấy. Nếu muốn đánh tốt Tú Sơn trận chiến này, lại không thể để cho Thục Châu quân người lấy là Ninh quân vội vã đánh. Loại địa phương này như vậy khó khăn công. Phải phá hủy trước hết cũng không là địch nhân công sự phòng thủ. Mà là địch nhân tâm tính. Để cho Thục Châu quân từ trên xuống dưới người cũng cảm thấy. Ninh quân chính là muốn vây mà không công. Nhân tâm sẽ hoài nghi. Không cần bao lâu. Chỉ cần vây quanh 5-6 ngày cũng không tấn công. Trên núi quân coi giữ liền sẽ bắt đầu hoài nghi. Hoài nghi loại tâm thái này. Một khi xuất hiện, thì không thể khống chế ở. Làm quân coi giữ đều bắt đầu hoài nghi cái này thời điểm. Quân tâm liền sẽ không yên. Ngày mới vừa rồi, Lý Sất để cho Trầm San Hô và Hạ Hầu Trác tất cả nghĩ một cái biện pháp. Viết ở trong lòng bàn tay. Hai người đồng thời đưa tay. Trầm San Hô trong lòng bàn tay chữ là dẫn. Hạ Hầu Trác trong lòng bàn tay chữ là dụ. Trầm San Hô nói. Quân coi giữ tâm tính, là trận chiến này mấu chốt, trước vây quanh 10 ngày nói sau, sau đó phái người ở dưới chân núi khuyên hàng, rất nhiều lấy giày lợi. Hạ Hầu Trác nói, dụ dỗ dưới, có lẽ quân coi giữ sẽ có người len lén xuống núi. Dù là lần đầu tiên xuống chỉ có một người, cũng phải cần thắng. Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói, phân phát người cầm ném đá xe nhấc lên. Vây quanh 10 ngày, vậy đập vào 10 ngày. Nếu là trước muốn phá hủy địch nhân quân tâm, vậy thì hơn quản tề hạ. Tướng quân Cao Chân ở bên cạnh hỏi. Chủ công, muốn không muốn để cho chó sói Viên Doanh đánh lén ban đêm thử một chút. Lý Sất lắc đầu nói. Chó sói Viên Doanh cũng không phải là dùng ở loại địa phương này. Không có cây cối che giấu. Coi như chó sói Viên Doanh động tác nhanh mạnh. Vậy sẽ tổn thương thảm trọng. Huống chi, trận chiến đầu tiên liền đem các ngươi chó sói Viên Doanh phái đi lên. Cũng quá cho bọn họ mặt mũi. Phân phát thỏa đáng sau đó. Ninh quân liền bắt đầu dựa theo kế hoạch làm việc. Ngày thứ nhất, Ninh quân hoàn thành đối Tú Sơn bao vây. Sau đó thi công doanh trại. Chế tạo công sự. Một bên vây khốn Tú Sơn. Một bên phòng bị Thục Châu quân viện binh. Ngày thứ hai. Ninh quân liền đem ném đá chiếc xe thiết lập đứng lên. Vây quanh Tú Sơn một vòng chiếc. Từ ngày thứ ba bắt đầu. Ninh quân vừa tiếp tục vững chắc doanh trại. vừa bắt đầu hướng Tú Sơn trên ném bắn tảng đá lớn. Ở Thục Châu địa phương như vậy, không cần đi ưu sầu đánh thời gian lâu dài không có đá dùng. Chân núi một cái trên sườn núi cao, Dư Cửu Linh ngồi ở trên một tảng đá nhìn Tú Sơn. Tới lui chân, lộ vẻ được có chút nhàn nhã. Các ngươi nói, có thể hù dọa bọn họ sao? Dư Cửu Linh hỏi Bành Thập Thất và Tiểu Trương Chân Nhân. Tiểu Trương Chân Nhân nói, coi như là không có những thứ này đá, coi như là không có vây núi, làm người biết chiến tranh liền đến lúc tới, đã bắt đầu sợ. Lời này cầm Dư Cửu Linh nói ngẩn ra, sau đó thở dài nói, cho nên ta liền làm không được đạo nhân. Tiểu Trương Chân Nhân hỏi, vì sao? Dư Cửu Linh nói, ta cũng chưa có than trời trách đất chi tâm, ta liền muốn đánh kẻ địch, quản hắn có sợ hay không đâu, sợ cũng phải đánh, không sợ liền đánh tàn nhẫn một ít để cho hắn sợ. Tiểu Trương Chân Nhân nói, người nói những thứ này ta hiểu, ta luôn luôn liền muốn, ban đầu muốn cướp đoạt núi Long Hổ khai tông lập phái cũng không phải là chỉ có chúng ta cái này. Một chi, vì sao là chúng ta có thể trấn giữ núi Long Hổ? Là chúng ta trưởng giáo chân nhân gọi là núi Long Hổ chân nhân. Hắn khạc ra một hơi, xa nhớ năm đó, chúng ta cái này nhất phái các lão tổ tông, chắc là làm như vậy. Dư Cửu Linh vui vẻ cười to. Tiểu Trương Chân Nhân nói, lời này đương nhiên là làm trò đùa. Chúng ta đạo nhân, từ trước đến giờ lấy đức thu phục người, lấy lý phục người. Dư Cửu Linh nói, từ sư phụ ngươi trên mình có thể nhìn ra. Tiểu Trương Chân Nhân, ngươi còn nói ngươi không làm được đạo nhân, ngươi liền con mắt tinh tường đều có. Bành Thập Thất nói, các ngươi núi Long Hổ đạo nhân khi sư diệt tổ hiện tượng đã như thế nghiêm trọng sao? Tiểu Trương Chân Nhân, ngươi và sư phụ ngươi ôm vật thời điểm, ngươi làm sao chẳng muốn khi sư diệt tổ chuyện? Bành Thập Thất nói, đó là đạo môn văn hóa khác biệt. Các ngươi núi Long Hổ các sư phụ, nếu là nhìn học trò không vừa mắt, vậy thì phùng mang trợn mắt con ngươi tìm ăn một bữa. Chúng ta đó không phải là sư phụ nhìn học trò không vừa mắt, vậy thì đấu vật thôi. Cầm học trò té cái đầu óc quay cuồng nói sau. Dư Cửu Linh tò mò hỏi, vậy nếu như học trò lợi hại, sư phụ té bất quá đâu? Bành Thập Thất nói, ngươi lấy là ta là làm sao rời núi? Tiểu Trương Chân Nhân nói, không phải bởi vì ăn nhiều sao? Bành Thập Thất có chút tự trách nói, ta thường xuyên đang suy nghĩ, ban đầu ta muốn chỉ là ăn được hơn nhưng nghe nói, đại khái sẽ không xuống núi du lịch đi. Hắn bỗng nhiên nghiêm túc, chúng ta ba cái ở nơi này rỗi rãnh cãi vã, không bằng suy nghĩ một chút chúng ta có thể làm những gì. Dư Cửu Linh nói, vậy sẽ phải xem mỗi người cũng sở trường những thứ gì. Bành Thập Thất nói, ngươi muốn như thế nói, vậy liền có thể cầm ngươi loại bỏ ra ngoài. Hai chúng ta thương lượng một tí có thể làm chút gì. Dư Cửu Linh, ta nếu là sư phụ ngươi, ta cũng ôm vật ngươi. Tiểu Trương Chân Nhân nhưng nghiêm túc tự hỏi, hai cái đạo nhân, một cái mau người, có thể ở cái này một chàng nhìn như tương đối vô cùng lo lắng trong chiến tranh. Làm điểm cái gì chứ? Hắn nhìn về phía Bành Thập Thất, ngươi cảm giác được mình có thể làm chút gì? Bành Thập Thất nói, hai ta như vậy có thể làm gì? Khai đàn làm phép sao? Tiểu Trương Chân Nhân ngẩn người, tựa hồ nghiêm túc tự hỏi. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.